Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 737, có loại lên sân thượng. Gocchuyenaudio.com. Đinh linh linh, theo tiếng chuông tan học vang lên, Vương lão sư đi ra phòng học. Trong phòng học lập tức huyên náo, có thừa dịp nghỉ giữa khóa. Liên lạc chính mình sơ chung đồng học, cũng có cùng chính mình chung quanh quen thuộc có kết bạn đi phòng vệ sinh. Càng có đường hơn gặp bất bình rút đao tương trợ tan lớp, ngươi mau buông ta ra. Thu Nhã nhìn xem liền xem như tan học, vẫn như cũ chết nắm lấy tay của mình không buông Chu Diệp. Bất đắc dĩ nói nhỏ, ta muốn ngươi muốn cái gì? Chu Diệp nhìn xem có chút đứng ngồi không yên Thu Nhã. Đùa nàng nói, ngươi nói đi, ngươi không nói ta làm sao biết đâu. Hắn đương nhiên biết Thu Nhã muốn làm gì, nhưng mà hàng này chính là muốn đùa nàng chơi. Có cái gì so đùa một cái thuần tình thiếu nữ càng thú vị sự tình. Đối với Chu Diệp tới nói, không có đừng như vậy. Thu Nhã cũng sắp khóc nói thật. Nàng cảm giác mình nơi đó đã có chút chiều chiều. Cái loại cảm giác này siêu ngượng ngùng. Nhưng mà, nàng hiện tại quả là cùng không có xử lý. Pháp cùng Chu Diệp nói kỳ thực, bất luận là nam nữ, cùng chính mình chung ý khác phái chung đụng thời điểm, ít nhiều cũng sẽ có chút nhanh trương cảm giác, mà cảm giác khẩn trương dễ dàng nhất từ chỗ nào một phương diện thể hiện. Đương nhiên là thể nội tân trần đại tạ tăng nhanh, cho nên Thu Nhã loại trạng thái này không có kỳ quái chút nào. Ngay tại Chu Diệp hàng này vô lương nhìn xem Thu Nhã ở nơi đó lo lắng suông không có biện pháp thời điểm, một cái nữ hán tử âm thanh truyền đến. Thu Nhã, đi, chúng ta cùng đi phòng vệ sinh a. Nghe được thanh âm này, Thu Nhã như được đại xá cao hứng nói, tốt, Đông Mai thừa cơ hội này. Thu Nhã đứng lên, nàng co lại tay, liền đem tay của mình từ Chu Diệp trong tay giải thoát ra, có thể nhẹ nhàng như vậy thoát khỏi Chu Diệp trưởng khống. Chính nàng đều cảm giác hơi kinh ngạc, nhưng mà đã cấp bách nhanh không chịu được, Thu Nhã cũng không lo được rất nhiều. Nắm lên Mã Đông Mai tay liền hướng ngoài phòng học đi đến. Hừ, Mã Đông Mai đắc ý thoáng nhìn Chu Diệp, tiếp lấy liền cùng Thu Nhã tùy tiện đi ra ngoài. Thú vị Chu Diệp là cố ý thả ra Thu Nhã tay. Bất kể nói thế nào, đến cùng chỉ là muốn trêu chọc nàng mà thôi. Nếu như làm quá mức liền không dễ chơi, thật sự trong phòng học xảy ra chuyện, vậy thì không phải là hắn muốn thấy được kết quả đương nhiên. Chu Diệp nói tới thú vị là chỉ Mã Đông Mai thái độ đối với hắn. Mặc dù Chu Diệp đúng là bắt đầu liền cho ngựa Đông Mai một cái tâm linh ám thị, nhưng không nghĩ cô nàng này nhanh như vậy đã có phản ứng. Diệp ca. Diệp ca, ngươi thực sự là quá châu ích, có thể hay không dạy một chút tiểu đệ như thế nào cư gái a? Nhìn một cọng lông ba mạng tiếng chung ngồi ở Chu Diệp sau lưng khoa trương thế, nhưng là đem Chu Diệp cùng Thu Nhã khi đi học ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại nhìn nhất thanh nhị sở với hắn mà nói. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng, ở trong mắt chính mình cao cao tại thượng hoa khôi lớp. Cứ như vậy bị Chu Diệp bắt lại, làm một người đứng xem, khoa trương thấy rõ ràng đối mặt Chu Diệp. Thu Nhã từ đầu đến cuối cũng không có biểu hiện ra muốn ra sức chống cự thái độ. Nàng những tiểu động tác kia tại khoa trương xem ra, hoàn toàn chính là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào biểu hiện. Muốn học không? Chu Diệp nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút khoa trương. Cười hỏi, muốn học? Khoa trương đầu điểm giống như gà con ăn gạo như thế. Ngươi không học được, ngươi tiên thiên điều kiện không được. Chu Diệp trêu chọc nói. Ách, nghe được Chu Diệp trêu chọc, khoa trương bất đắc dĩ cười khổ đối với Chu Diệp câu nói này. Hắn không có chút biện pháp nào phản bác bình thường ngũ quan. Hơi bạo răng khụ khụ, nói bình thường đều có chút mỹ hóa hắn. Chu Diệp, chúng ta muốn nói với ngươi đàm luận. Ngay lúc này, Hạ Lạc cùng Viên Hoa cùng đi tới cùng nhau đứng ở Chu Diệp trước mặt. Tốt, Chu Diệp nhiều hứng thú nhìn xem hai gia hỏa này. Muốn cùng ta như thế nào đàm luận? Chúng ta lên sân thượng. Viên Hoa nói, đi thôi. Chu Diệp mỉm cười, đứng dậy một ngựa đi đầu hướng về ngoài phòng học đi đến. Mà đổi thành một bên toilet nữ Thu Nhã, ngươi chính là quá mềm yếu. Mã Đông Mai một bên rửa tay, vừa hướng bên cạnh mình Thu Nhã nói. Đổi lại là ta, hắn dám như thế cùng ta đùa nghịch lưu manh. Nhìn ta không giống nhau bàn tay hồi chết hắn Đông Mai ngươi không hiểu. Thu Nhã cúi đầu rửa tay. Nói, ta không nhẫn tâm đánh hắn cái gì không đành lòng. Là không nỡ lòng bỏ A Thu Nhã ngươi A, có phải hay không là thích cái tên kia? Mã Đông Mai nói, nhưng trong lòng xẹt qua một hồi chua xót cảm giác chuyện gì xảy ra. Ta làm sao lại đối với Thu Nhã có cảm giác như vậy? Chẳng lẽ ta cũng ưa thích Chu Diệp tên kia? Nói đùa ta thích chính là Hạ Lạc ta mới không phải cái kia chất nước tính chất dương hoa nữ nhân này. Ta vẫn luôn yêu thích là Hạ Lạc ảo giác. Không sai đây là một cái ảo giác. Ta đối mặt Mã Đông Mai lời nói. Thu Nhã cảm giác giống như chính mình hết thảy đều bị người xem thấu như thế khó xử nhưng mà nàng nhưng lại không cách nào phản bác cái gì đành phải. Nhìn về phía Mã Đông Mai, muốn trêu chọc nàng cùng Hạ Lạc sự tình phải biết, trước đây cùng Hạ Lạc phân đến cùng một cái vị trí người cũng không phải nàng. Vị trí kia thế nhưng là nàng trắng trợn cướp đoạt tới đây hết thảy đều bạo lọt nàng đối với Hạ Lạc cảm tình. Ngươi nói một chút cùng Hạ Lạc a, Đông Mai. Ngươi như thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Là nơi nào không thoải mái sao, không? Ta không sao ngươi đừng nói nhảm. Ta cùng Hạ Lạc quan hệ thế nào cũng không có. Chúng ta chỉ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu mà thôi. Mã Đông Mai không biết vì cái gì. Dĩ vãng người khác đem nàng cùng Hạ Lạc liên hệ với nhau thời điểm. Nàng luôn cảm giác trong lòng mừng thầm. Vô cùng vui vẻ, nhưng là bây giờ nàng lại không có một tia vui vẻ cảm giác. Chỉ có một loại muốn ẩn tàng hắc lịch sử cảm giác nhất là tại trước mặt Chu Diệp nhanh lên khóa. Chúng ta trở về đi thôi ân, Thu Nhã mặc dù cảm giác Mã Đông Mai có chút không đúng. Nhưng mà còn nói không ra là lạ ở chỗ nào hai người kết bạn hướng phòng học đi đến a. Chu Diệp đâu, đi tới chỗ mình ngồi. Thu Nhã phát hiện Chu Diệp thế mà không thấy. Lập tức có chút kỳ quái vấn đạo. Diệp ca bị Viên Hoa cùng Hạ Lạc gọi vào lầu dạy học trên sân thượng đi khoa trương cái miệng rộng này thời khắc mấu chốt làm mật thám nhân vật. Không tốt Thu Nhã lập tức cảm giác trong lòng cảm giác nặng nề trường học cái kia chút bản sự. Nói thật, từ sơ trung đến cao trung cũng không bao lớn biến hóa loại tình huống này nàng trước đó đã thấy rất nhiều tóm lại không phải chuyện gì tốt. Chẳng lẽ Viên Hoa cùng Hạ Lạc muốn đánh Chu Diệp, nghĩ tới đây, Thu Nhã tâm bên trong lập tức mà bắt đầu lo lắng. Ta đi tìm Vương Lão Sư tìm cái gì Vương Lão Sư? Chờ Vương Lão Sư đi qua hết thảy đều không còn kịp rồi đi. Chúng ta đi sân thượng, Mã Đông Mai nói xong câu đó, bỗng nhiên cảm giác giống như bốn phía đều có chút không giống các bạn học đều dùng loại kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình. Giống như tại nói, là bạn trai ngươi cùng nam nhân khác đánh người ta Thu Nhã bạn trai. Ngươi thế mà so Thu Nhã còn cấp bách, đây là có ý gì? Thậm chí ngay cả Thu Nhã đều có chút kỳ quái nhìn xem Mã Đông Mai nữ nhân nhẵn nhụi nội tâm để cho nàng cảm giác. Mã Đông Mai giống như quan tâm cũng không phải Hạ Lạc. Ngược lại là Chu Diệp, cái này để cho nàng hơi đề cao một tia cảnh giác. Hạ Lạc gia hỏa này không hảo hảo học tập, tận làm những thứ này không học giỏi sự tình nhìn ta không hảo hảo trừng trị hắn. Mã Đông Mai dưới tình thế cấp bách, tăng thêm một câu như vậy, mới khiến cho ánh mắt của mọi người khôi phục bình thường cảm tình là muốn diễn ra tam nương dạy phu tiết mục a. Chúng ta mau đi đi Thu Nhã tạm thời cũng bị Mã Đông Mai biểu diễn cho thuyết phục. Nàng kéo Mã Đông Mai cánh tay. Hướng về trường học sân thượng chạy tới hoàn toàn không để ý tới đã gõ chuông vào học âm thanh. Cách chương.